Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 283, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, Hoàn. Góc truyện audio.com. Để Cố Thiển Vũ tương đối muốn chết chính là Đường Lệ Tước đối với cô cùng Đường Úc, Lương Thành kết nhóm làm ăn từ đầu đến cuối không hài lòng. Cho nên cho dù là bọn họ hiện tại quan hệ phi thường hài hòa, không có ngược luyến, Đường Lệ Tước hảo cảm với cô giá trị cũng chỉ dừng lại ở 80. Chưa từng có chướng qua, Cố Thiển Vũ phỏng đoán, khả năng chỉ có cô từ công ty lui cỗ, không cùng Đường Úc cùng Lương Thành quấy nhiễu, Đường Lệ Tước mới có thể đối cô 100, yên tâm, giá trị hảo cảm khả năng mới có thể cộng vào, tất nhiên cũng có thể là cô không có cùng Đường Lệ Tước ngủ. Dù sao thế giới ngược luyến có người nào tổng giám đốc không có cường ba ba qua nữ chính. Ở nam chính xem ra, không có ba ba ba chuyện không giải quyết được. Cố Thiển Vũ cũng lười suy nghĩ Đường Lệ Tước đến cùng vì mau không gia tăng giá trị hảo cảm. Dù sao cô sớm liền từ bỏ công lực Đường Lệ Tước. Để Cố Thiển Vũ tương đối hài lòng là, làm gia đình phụ nam Đường Lệ Tước không còn có cho cô làm qua bá đạo tổng giám đốc. Nhiệm vụ đã hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới này? 6666 hỏi thăm, Cố Thiển Vũ vừa muốn mở miệng, điện thoại di động của cô liền vang lên, là Đường Úc điện thoại gọi tới. Vừa tiếp thông điện thoại, Đường Úc liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi đói, Cố Thiển Vũ, gia hỏa này là thúc cô đi qua nấu cơm cho hắn. Cũng chỉ có phương diện ăn, Đường Úc phi thường tích cực. Cố Thiển Vũ đối 6666 nói một câu chờ một chốc lát. Sau đó liền đón xe đi nhà Đường Úc, cầm chìa khóa Đường Úc cho mở cửa. Trở ra Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy Đường Úc ngồi ở phòng khách ngay vẽ tranh. Tranh hắn vẽ ra Cố Thiển Vũ hoàn toàn như trước đây xem không hiểu. Trên ghế salon còn có quắp Lương Thành, trông thấy Cố Thiển Vũ tới. Lương Thành con mắt lập tức liền sáng lên. Hắn tội nghiệp mở miệng, tiểu xanh, em làm sao mới đến anh nhanh chết đói. Các người không gọi thức ăn ngoài. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi quét hai người này một chút. Nghe thấy câu nói này, chính đang vẽ tranh Đường Úc liếc qua Cố Thiển Vũ. Không phải gọi điện thoại bảo cô rồi. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, hợp lấy ở trong lòng Đường Úc cô chính là một cái đưa thức ăn ngoài. Cố Thiển Vũ bực mình lau mặt một cái. Sau đó bổ nhiệm đi phòng bếp, dù sao đây là lần cuối cô nấu cơm cho bọn họ. Thức ăn ngoài liền thức ăn ngoài đi, chờ ăn được sau đó. Cố Thiển Vũ khổ ha ha thu thập bát đũa, sau đó hơi nhíu mày lại. Tôi đi, cũng không biết có phải hay không là Cố Thiển Vũ ảo giác. Cô cảm giác Đường Úc khẽ nhíu mày một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không nói gì. Ngược lại là Lương Thành một mặt tràn đầy phấn khởi đưa ra muốn đưa Cố Thiển Vũ trở về. Anh đưa em đi tiểu xanh, một mình em trở về không an toàn, tôi cảm giác anh đưa tôi trở về càng thêm không an toàn. Cố Thiển Vũ hừ một tiếng, quả quyết kiên quyết cự tuyệt Lương Thành. Cố Thiển Vũ cầm túi của mình đi, còn đi chưa được mấy bước, Đường Úc thanh âm liền từ phía sau phiêu đến đây. Trên đường cẩn thận, Cố Thiển Vũ kinh ngạc quay đầu liếc hắn một cái. Tên kia ánh mắt vẫn luôn đặt ở bức tranh phía trên. Nét mặt của hắn nhàn nhạt cũng nhìn không ra tâm tình gì. Cố Thiển Vũ cảm thấy rất quái. Đường Úc xưa nay không nói. Trên đường cẩn thận, loại lời khách sáo này. Mỗi lần cô đi Đường Úc sẽ chỉ căn dặn một câu. Ngày mai đừng quên tới làm điểm tâm. Gia hỏa này hôm nay rút thần kinh gì đâu, không hiểu ra sao đột nhiên lễ phép lên, để cho người không nghĩ ra, đè xuống trong lòng buồn bực. Cố Thiển Vũ từ nhà Đường Úc đi ra, rời đi thế giới này đi, Cố Thiển Vũ đối với 6666 nói. Được rồi, 6666 lên tiếng, cách chương.